Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2049, một ngày này, chúng ta đều là bá tống. Góc chuyện audio.com, Tú Tu nhóm trong đáy lòng đối bá tống tiền bối kính yêu vẫn như cũ, nhưng ít ra tại trận này thí luyện bên trong, bọn hắn thật sự không muốn gặp lại bá tống tiền bối bây giờ, chạm thứ hai thí luyện cuối cùng một vòng bên trong, bá tống tiền bối không tiếp tục xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác như chút được gánh nặng chỉ cần không có bá tống tiền bối, cuối cùng một vòng thí luyện chúng ta có thể qua. Như thế một cái ý nghĩ cùng tín nhiệm hiện lên ở chín thành những người thí luyện trong lòng. Những người thí luyện xuất hiện, thế giới, không giống nhau, có người rơi vào một vị khuôn mặt mơ hồ tóc vàng tiên tử sau lưng, vị này tóc vàng tiên tử chính chuyên chú tại rèn đúc trên đài đập lấy pháp khí. Tựa như là mộng cảnh, có người an tĩnh ngồi ở một đám cao nhân tiền bối trung gian, bên tai mơ hồ vang lên các tiền bối giảng pháp tràng diện, đồng dạng, bọn này giảng pháp tiền bối khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ thật mặt. Có người cùng một đầu to lớn cá voi đứng đối mặt nhau, cự kình ngẩng đầu vọng thiên, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Có người phát hiện mình đang cùng một vị cực kỳ khoa huyễn phong cách kim loại người đang chiến đấu. Còn có mấy vị tương đối may mắn, cứ nhiên cùng với Bạch Thánh chính đối bọn chúng mỉm cười. Nhất Tiếu Khuynh Thành, Tái Tiếu Khuynh Quốc, bọn chúng cảm giác mình đã muốn hòa tan tại Bạch Thánh trong tươi cười, trở thành Bạch Thánh fan cuồng. Cuối cùng còn có một nhóm người, xuất hiện ở một đám. Nho gia đệ tử, bên người, vừa lên nho gia các đệ tử tựa hồ bề bộn nhiều việc dáng vẻ, đồng dạng, nho gia đệ tử cũng là khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ thật mặt dáng vẻ. Hậu trường, Bạch tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây là lấy Bạch tiền bối, chân thực huyễn tưởng, làm cơ sở tiến hành cải tạo, lại lấy Tống Thư Hàng ký ức vì kịch bản, lại thêm Bạch tiền bối nghệ thuật gia công sau sản phẩm. Chỉ cần có kịch bản tải, chân thực huyễn tưởng, thế giới bên trong, Bạch đạo không gì làm không được. Tấn thăng bát phẩm về sau, Bạch đạo cái kia, chân thực huyễn tưởng, thế giới, biến phi thường đặc thù. Tại hắn chủ động thao tác bên dưới, huyễn tưởng thế giới bên trong hết thảy, có thể theo hắn ý chí tùy ý tiến hành cải biến, muốn sửa thế nào liền làm sao sửa. Điểm ấy, lần trước Tống Thư Hàng liền tự mình trải qua một lần. Mà Bạch Long tỷ tỷ phụ trách đem Tống Thư Hàng trong trí nhớ những cái kia. Thống khổ, sao chép được đồng bộ đến Bạch đạo. Chân thực huyễn tưởng, thế giới bên trong, Tống Thư Hàng chỉ dùng cả ướp muối đồng dạng ở tại thí luyện chi địa bên trong, sau đó phối hợp Bạch Long tỷ tỷ truyền lại. Thống khổ, là được, bắt đầu, Bạch tiền bối nói, chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Long tỷ tỷ nói, thần long âm thầm nuốt ngụm nước miếng, Tống Thư Hàng tiếp thu được Bạch Long tỷ tỷ tín hiệu. Để thế giới cảm thụ thống khổ đi, Tống Thư Hàng ôm Tô Thị A Thập Lục trầm giọng nói. Tô Thị A Thập Lục nghi ngờ nháy nháy mắt. Công tác đây cũng là công tác một vòng, Tống Thư Hàng nghiêm túc đáp, đang khi nói chuyện thứ ba vòng thí luyện thế giới chính thức khởi động. Mỗi một cái huyễn tượng thế giới nội dung cốt truyện tiến vào chủ đề. Tóc vàng tiên tử giơ cao đại chùy cùng chùy nhỏ, lên tiếng nói. Chuẩn bị xong chưa, bá tống đạo hữu, đón lấy đến chính là luyện khí cuối cùng khâu, chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Góc chuyện audio.com. Cái kia một đám giảng pháp luận đạo các tiền bối bên trong, có người nhìn về phía thí luyện giả, bình tĩnh nói. Bá Tống, ngươi thấy thế nào? To lớn cá voi nói. Tới, sau cùng thiên kiếp cắn răng tiếp nhận đi, bá Tống. Sống hay chết liền nhìn giờ khắc này. Khoa huyễn phong cách kim loại người gằn giọng nói. Bá Tống, lần này, ngươi nhất định phải chết. Bạch Thánh con ngươi hơi trầm xuống, ôn nhu nói. Tha thứ ta, bá Tống. Nho ra các đệ tử đột nhiên quay người đối thí luyện giả nói. Bá Tống tiền bối, ngài tới rồi. Chờ, đợi đã, bá Tống, đây là đang gọi chúng ta sao? Mỗi cái thế giới bên trong thí luyện giả, ngây ngẩn cả người. Bọn hắn coi là cuối cùng này một vòng thí luyện bên trong, rốt cục đã không còn. Bá Tống tiền bối, sở dĩ bọn hắn cũng rốt cục sinh ra có thể vượt qua cuối cùng một vòng lòng tin. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, nội dung cốt truyện sẽ thẳng đứng chuyển biến. Bọn họ đích xác không có. Nhìn, đến bá tống, bởi vì bọn hắn bản thân, biến thành bá tống tiền bối. Cái này cong quá mau, những người thí luyện không có chút nào phòng bị. Một loại dự cảm bất tường, phun lên trong lòng mọi người. Chúng ta biến thành bá tống tiền bối, sau đó chúng ta muốn làm gì? Chúng ta có thể làm cái gì? Có người thí luyện dẫy dụa một chút, nhưng là bọn hắn, không cách nào khống chế nội dung cốt truyện phát triển. Bọn hắn lúc này là từng cái diễn viên, tại nghiêm túc diễn trên kịch bản nội dung cốt truyện. Đốt, vị kia cao gầy tóc vàng tiên tử, dùng sức rơi xuống đại truy. Đồng thời, cái này một nhóm, bá tống nhóm, phát hiện mình đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy hướng cái kia nóng bỏng như lò luyện rèn đúc đài. cái kia rèn đúc trên đài hỏa diễm cực kỳ khủng bố, đó là bất tử bất diệt phượng hoàng chi hỏa. Bá Tống tiền bối đây là muốn làm gì? Lấy thân luyện khí, điên rồi sao? Bá Tống tiền bối đây là điên rồi. Lấy thân luyện khí loại này mê tín luyện khí pháp lại còn muốn lấy thân đi nếm thử. Loại này luyện khí pháp đã sớm bởi vì quá tàn nhẫn mà lại tăng lên pháp khí phẩm chất xác suất quá thấp, bị giới tu luyện phỉ nhổ mới đúng a, sử dụng loại này luyện khí pháp đều là ngu. Sau một khắc thân thể đầu nhập lò luyện chúng, Bá Tống, nhóm thân thể bị phượng hoàng chi hỏa hòa tan. A a a a, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời, trực trùng vân tiêu. Lấy thân luyện khí thống khổ, là cấp thế giới thống khổ. Trong đầu của bọn họ tất cả liên quan tới thống khổ, từ ngữ toàn bộ lật ra đến, đều không đủ lấy hình dung thân này thừa nhận thống khổ. Đang lúc bọn hắn coi là, đây chính là thế giới thống khổ cực hạn lúc. Tóc vàng tiên tử đại truy, đập xuống, vô tình đại truy để bọn hắn minh bạch thống khổ thứ này tựa như là vũ trụ, vô biên vô hạn. Làm ngươi cho là mình đã đạt tới cực hạn lúc chỉ cần một chùy, liền có thể thể nghiệm đến thống khổ cảnh giới mới. Ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, bọn hắn cái gì cũng làm không được. Giảng pháp quần bên trong, đám kia chính sững sờ. Bá Tống, nhóm, đột nhiên cảm giác mình thân thể hơi nóng nóng. Ngay sau đó, một loại xé rách thống khổ vọt tới. Oanh, thân thể của bọn hắn, lăng không nổ tung, nổ vì huyết vụ. Loại này bạo tạc thống khổ từ trong ra ngoài. Mặc dù là ngắn ngủi sát na, lại như là nghệ thuật đồng dạng thê mỹ. A a a, tiếng kêu thảm thiết như hành khúc liên miên vang lên. Góc truyện audio.com, những người thí luyện mặc dù nổ thành huyết vụ, nhưng loại thống khổ này một mực đang tinh thần của bọn hắn bên trong quanh quẩn, như là sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước. Đây là thống khổ nghệ thuật. Trên thực tế, lúc trước nổ vì huyết vụ tử vong tràng cảnh Tống Thư Hàng không có ký ức, hắn lúc ấy đang ngủ say trạng thái. Bất quá tương tự thống khổ, hắn trong trí nhớ còn nhiều. Mấy lần cưỡng ép sử dụng, xem xét bí pháp, thống khổ, liền ở vào. Bạo thể, thống khổ biên giới, mà lại xem xét bí pháp tác dụng phụ thống khổ, là bình thường thống khổ gấp 10 lần. Hắn Tống Mỗ tùy ý tại trong trí nhớ lật một cái, liền có thể quất ra đẳng cấp này thống khổ thể nghiệm tới. To lớn cá voi thế giới, hảo hảo thể nghiệm đi, đây là chân quý cửu phẩm kiếp tiên thiên kiếp kinh lịch. Cự kinh nói khẽ, chúng Bá Tống nhóm trừng to mắt, cái gì, cửu phẩm thiên kiếp, oanh, một đạo làm cho người run rẩy kiếp lôi hạ xuống. Cái này một lôi bên trong có được diệt thế khủng bố uy năng cùng pháp tắc. Bình quân cảnh giới vì lục phẩm, chúng Bá Tống, nhóm, đối mặt đẳng cấp này kiếp lôi, trực tiếp liền quy. Éo thể nào nhịn cười luôn, cách chương.